Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, đệ 1012 chương cổ mộ mê tung. 1. Sao sao sao này thông đạo cùng mặt khác thông đạo bất đồng chỗ, liền ở chỗ càng đi càng hẹp hòi, đến cuối cùng. Cư nhiên vô pháp thông qua một người, trừ phi là nằm xuống tới, dùng thân mình trượt, uy, Dương Tử Mi hướng tới bên trong kêu một tiếng, người nào đó ở bên trong sao, nàng không biết kia hắc y nữ tử tên gọi là gì, đành phải hô vì người nào đó, nàng đây là sử dụng nội lực tới kêu gọi, không cần rất lớn thanh. Thanh âm lại có thể truyền thật sự xa. Ta ở chỗ này, chỉ chốc lát sau, truyền đến hắc y nữ tử kia trung tính ra ếch thanh âm. Sau đó thấy nàng ở thông đạo mặt khác một bên dò ra cái đầu. Ngươi sẽ xúc cốt pháp không? Nơi này thực hiệp, xúc không được cốt, ngươi vẫn là đừng tiến vào. Tạp chủ, ta chính là không phụ trách, chẳng lẽ ngươi sẽ... Dương Tử Mi hãn nhiên, hết thảy chuyên nghiệp làm trộm mộ, đều sẽ, đây là tổ sư gia truyền miệng xuống dưới tuyệt kỹ, hắc y nữ tử trả lời nói, bên trong có cái gì, Dương Tử Mi chính là sẽ không xúc cốt pháp, đành phải hỏi nàng, chỉ tìm được thứ này, hắc y nữ tử đem một cái đen tuyền đồ vật vươn tới cấp nàng xê mon sơ Dương Tử Mi vừa thấy. Cư nhiên thứ này ngoại hình rất giống nàng tiểu thiết tháp, lại là một cái mô phỏng nàng đồ vật khuôn đúc, nhìn thấy ta gợn sóng không có, không có, bất quá, còn nhìn thấy ngươi một bức bích họa, là ngươi ngồi ở dưới tàng cây luyện công họa, lần này không có mặc cổ đại quần áo, cũng là làm tóc, khả năng họa chính là ngươi, hắc y nữ tử hưng phấn nói. A, Dương Tử Mi kinh ngạc, nàng rất muốn vào xem, chính là này thông đạo thật đúng là phi nhân loại mới có thể qua đi. Nếu cưỡng bách trượt, cuối cùng chỉ biết giống hắc y nữ tử theo như lời như vậy. Bị tạp trụ, nhưng là, nàng thật sự muốn nhìn kia bức họa, ta tưởng đi vào, ngươi nhìn xem, còn có biện pháp gì không? Dương Tử Mi đối hắc y nữ tử kêu lên, còn có cái gì biện pháp, trừ phi ngươi giống ta giống nhau, sẽ xúc cốt pháp, thỉnh lập tức dạy ta. Dương Tử Mi đối hắc y nữ tử nói, phúc, ngươi cho rằng xúc cốt pháp là cái gì nha, có thể lập tức học được, cô nãi nãi ta chính là học mười mấy năm mới có sở thành. Hơn nữa chui vô số động mới luyện liền, hắc y nữ tử phun cười. Thử xem, ngươi dạy một chút ta, đến nỗi có thể hay không học được, đó là chuyện của ta. Dương Tử Mi từ nhẫn chữ vật hoàn lấy ra một viên đại kim cương. Này kim cương là học phí thiết, ngươi cho rằng ngươi kia một viên kim cương là có thể thu mua ta. Ta là cái loại này không có gặp qua kim cương sao? Hắc y nữ tử thực khinh thường nói. Kia cái này, ngàn năm tuyết liên hoa, cho ngươi một mảnh. Dương Tử Mi lại từ nàng nhẫn chữ vật hoàn móc ra một mảnh ngàn năm tuyết liên hoa. Cái này chính là vật báu vô giá. Nếu không phải nàng quá bức thiết muốn vào xem bên trong kia bức họa, nàng đều luyến tiếc lấy ra tới. Này hắc y nữ tử sờ qua như vậy nhiều mộ, phỏng chừng vàng bạc châu báu này đó ngoại vật là đánh bất động nàng, đành phải lấy ra ngàn năm tuyết liên. Tuyết liên hoa thanh hương nhanh chóng phiêu đãng khai đi, nhảy vào hắc y nữ tử trong lỗ mũi, làm nàng cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh thần chấn động. Ta sát, cư nhiên thật đúng là có ngàn năm tuyết liên thứ này. Cho ta dạy cho ngươi xúc cốt công. Học không được, đó là chính ngươi sự tình, hắc y nữ tử kêu la. Dương Tử Mi mỉm cười. Xem ra tuyết liên hoa cái này dụ hoặc là đúng. Hắc y nữ tử đem xúc cốt pháp khẩu quyết nói cho nàng nghe. Dương tử mi phát hiện cái này cũng không phức tạp. Hơn nữa cùng nàng tu luyện nội công có nhất định tương thông chỗ. Cũng liền căn cứ khẩu quyết vận khí xúc cốt. Chỉ là lặp lại 3 lần. Liền cảm giác thân thể của mình thật sự thu nhỏ một ít. Sao sao sao, hết chương.